Bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng hài Khế ước Tanuku Le Le tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 47. Giang Mặc Viễn hết cách thở dài. Tối qua Lăng Phi chỉ theo một khách hàng đến. Lúc trước anh hoàn toàn không quen biết cô ta. Tối qua Châu Niên có việc nên không thể uống rượu. Rốt cục anh không thể không uống đúng không? Còn có cái cô Lăng Phi đó, nói thật mặt mũi cô ta thế nào anh còn chưa nhìn kỹ lại nữa à? Không nhìn kỹ còn cảm thấy cô ấy đẹp, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thế nào? Chàng nãn thần dây dưa không thôi. Anh nói là em tin ngay. Giang Mặc Viễn hơi mỉm cười. Tối qua anh chỉ muốn chọc em thôi, không nói như vậy sao biết được em đang ghen? Em ghen hồi nào? Bây giờ còn đang ghen đó. Giang Mặc Viễn, anh đừng tự cho mình là đúng. Cô hét toáng lên. Giang Mặc Viễn giơ một tay lên làm động tác đầu hàng. Được được, chúng ta đình chiến được chưa? Là lỗi của anh. Anh thừa nhận tối qua anh đối xử với em hơi tàn bạo. Đầu chỉ là hơi. Được, em còn giận thì bất quá tối nay em lại để anh xuống bể bơi, được chưa nào? Giang Mặc Viễn đưa tay qua kéo cô lại. Lò lái xe kìa. Cô vội vàng đẩy tay anh ra, làm cho anh bật cười sảng sảng. Chàng nãn thần không thèm tranh chấp với anh nữa, ánh mắt đào qua gương mặt đang nghiêng cười của anh, trái tim đập thình thịch. Tối qua là cô đang ghen ư? Nhất là khi cô hiểu lầm anh gọi cái tên Lăng Phi. Siết chặt nắm tay, đáy lòng dâng lên bi ai lạnh lẽo. Cô vẫn để ý, nếu không hôm nay sẽ không thất thường như vậy. Người đàn ông Giang Mặc Viễn này, cô có nên mở lòng ra để yêu anh không? Thời gian này để ăn buffet không nhiều lắm, nhưng khu món chính vẫn là rất phong phú đa dạng. Khu để bánh ngọt cũng khiến người khác hoa cả mắt. Giang Mặc Viễn nhìn cô cầm một cái khay toàn là bánh ngọt, hơn 10 loại trong đó, nhịn không được cười khẽ. Em tới đây không phải chỉ để ăn mỗi bánh ngọt chứ? Ai nói em có muốn ăn tôm hùm? Cô thấy thức ăn ngon sẽ rất vui. Vừa định đứng lên, Giang Mặc Viễn nắm tay cô lại. Anh đi lấy cho em, không phải đói bụng rồi à? Em ăn trước đi. Nói xong đứng lên đến khu tự phục vụ. Cô quay đầu nhìn anh. Màu mè ở nhà hàng chiếu vào bóng lưng anh, đúng là hạc trong bầy gà vô cùng đẹp mắt, không thể không thừa nhận. Giang Mặc Viễn đi đến đầu thì chỗ đó sáng lên, chỉ dáng người cao lớn thôi cũng đủ khiến phụ nữ suy nghĩ vần vờ. Anh bưng khay, nhẫn nại chọn món, sơn mặt anh tuấn lầm vào bên trong đủ mọi màu sắc, lại càng thêm thầm thúy. Nhìn rồi nhìn, chàng nãn thần lại cảm thấy gò má nóng ran, mắt có chút không dứt ra được. Người đàn ông cách đó không xa bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên này, xào nhào về ánh mắt cô giật mình. Theo phản xạ vội vàng tránh đi, rồi lại cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá. Để nén bối rối trong lòng xong, mới quay đầu đối diện nhìn ánh mắt chăm chú của anh. Anh đứng ở khu chọn món chỉ cười, đáy mắt dịu dàng, thấy cô quay đầu lại thì chỉ vào thức ăn trên bàn. Chàng nãn thuần lúc này mới ý thức được, thì ra anh đang nhìn qua là muốn hỏi ý kiến của cô, không khỏi xấu hổ, gật đầu. Giang Mặc Viễn lại đến chỗ khác lấy thức ăn. Bánh ngọt mềm thơm cho vào miệng thật ngon. Giang Mặc Viễn nhanh chóng quay lại bàn, chọn không nhiều lắm, nhưng món nào cũng ngon. Chàng nãn thuần là người thích ăn tôm hùm ốc nhất, vừa nhìn thấy tôm hùm đỏ rực liền không dứt ra được, hai mắt tỏa sáng. Giang Mặc Viễn lại không ăn vội, sau khi dùng khăn ấm lau tay xong mới đích thân gỡ tôm cho cô. Phần thịt tôm đều đẩy tới trước mặt cô. Vẫn là đề nghị em ăn món nóng trước. Anh cầm miếng chanh nhẹ nhàng vắt, nước chanh trong suốt chảy vào thịt tôm. Em là người không quen lãng phí thức ăn, cho nên anh yên tâm. Đến mấy nơi thế này, bình thường em chẳng bao giờ tự bạc đãi chính mình. Có món ngon làm bạn, tâm trạng của cô cũng tốt hơn. Giang Mặc Viễn vẫn mỉm cười ổn nhuận như đang chiều chuộng một đứa trẻ. Lúc hai người đang chìm trong cảnh đẹp, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một giọng nữ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại như làm nũng. Giang Tổng, sao anh lại ở chỗ này? Chàng nãn thần đang ăn tôm hùm suýt nữa bị giọng nói này làm sặc. Cô quay qua nhìn rồi ngạc nhiên. Trời ạ, sao Lăng Phi lại đến đây? Vô thức nhìn về phía Giang Mặc Viễn, nụ cười của anh đã sớm biến mất, khôi phục dáng vẻ bình thường lãnh đạm xưa giờ, trên mặt rõ ràng có vẻ xa cách. hình như cô nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh. Lăng Phi từng bước đi về phía bên này. Trong đã thần mất hứng ăn uống, Giang Bạc Viễn vẫn đang gỡ thịt công cho cô, lại thấp giọng nói: lát nữa cố gắng hết sức chống đỡ giúp anh. Gì? Đầu tiên cô quá sừng sốt, sau đó chợt hiểu ra sự hờn giận trong lòng đột nhiên biến mất. Xem ra anh là chán ghét cô ta. Chương 24, lọ vitamin. Bầu không khí vốn yên tĩnh bị tiếng nói óc ẹo của cô ta phá hoại triệt để, tàn tác thành từng mảnh nhỏ. Lúc này muốn rời khỏi đây đã là chuyện không có khả năng. Lăng Phi đi tới, sau lưng còn có người đại diện tới thời kỳ mãn kinh kia. Sắc mặt của bà trông chẳng nhiệt tình như Lăng Phi, thậm chí có chút u ám. Hiển nhiên đây là kết quả sau khi biết được mối quan hệ giữa Giang Mạc Viễn và chàng Loan Thuần, vô cùng buồn bực. Giang tổng, không ngờ ở đây còn có thể gặp anh. Lăng Phi đến trước bàn ăn, trong mắt chỉ có mỗi mình Giang Mạc Viễn, xem chàng Loan Thuần tựa như không khí. Giang Mạc Viễn thản nhiên gật đầu thay lời chào. Lăng Phi chẳng những không thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm nhiệt tình, vẻ yêu thích Giang Mạc Viễn trong mắt càng sâu đậm, ước ao có thể xa lên người anh. Em tới chỗ này là dùng cơm, có tiện ngồi chung không? Có lẽ nhiệt tình trong mắt cô ta quá rõ ràng, khiến Giang Mạc Viễn càng thêm chán ghét mà trốn tránh. Anh nhìn chàng Loan Thuần ầm thầm liếc mắt, dùng mắt ra hiệu với cô. Chàng Loan Thuần hiểu ý anh hắng giọng: cô Lăng à, Loan Thuần chị ở chỗ này cũng trùng hợp quá, đúng lúc có thể bàn về hoạt động của Mỹ Á. Lăng Phi vội vàng cắt ngang lời cô. Chàng Loan Thuần ngạc nhiên, người đại diện rốt cục cũng lên tiếng, rõ ràng là đang giả bộ niềm nở. Đúng vậy đó cô chàng, chúng tôi đã xem xét ký hợp đồng hợp tác về hoạt động của Mỹ Á, điều kiện đối phương đưa ra rất lý tưởng, chúng tôi có ý định muốn hợp tác. Nào có đạo lý không làm vụ làm ăn tặng này không? Chàng Loan Thuần hơi dò dự nhẹ nhàng nói. Vậy mời ngồi. Phía đối diện, ánh mắt của Giang Mạc Viễn nhìn cô đột nhiên chuyển thành bất đắc dĩ. Cô lại muốn bật cười nhưng cố nhịn. Lăng Phi vừa nghe lên mừng rỡ, vừa định ngồi xuống bên cạnh Giang Mạc Viễn, anh đột nhiên đứng lên nói: hai người ngồi đi, tôi đi lấy chút thức ăn. Chàng Loan Thuần nhìn theo bóng lưng đi xa của Giang Mạc Viễn, nhưng không được nhếch môi cười. Lăng Phi có chút thất vọng, nhưng vẫn cùng người đại diện ngồi xuống phía đối diện chàng Loan Thuần, sự nhiệt tình vơi đi khá nhiều. Cô Lăng thường đến đây ăn à? Chàng Loan Thuần nhìn Lăng Phi, thấy cô ta cứ nhìn giáo giác tìm bóng lưng Giang Mạc Viễn, lên tiếng hỏi. Lăng Phi chỉ lo nhìn Giang Mạc Viễn, nhất thời không nghe được câu hỏi của chàng Loan Thuần, trái lại, người đại diện lại trả lời giúp. Hai ngày này, Lăng Phi có buổi chụp ngoại cảnh cho nên đang ở khách sạn này, cũng thường xuống nhà hàng này ăn. Chàng Loan Thuần gật đầu, trong lòng có chút khinh thường. Nghĩ đến, tối qua là cô ta định đưa Giang Mạc Viễn đến khách sạn này à? Chỉ trong chốc lát, Giang Mạc Viễn cầm hai khay thức ăn trở về. Lăng Phi thấy mà hai mắt sáng rỡ, đương nhiên không phải nhìn thức ăn mà ánh mắt cô ta gần như biến Giang Mạc Viễn trở thành đồ ăn. Chị sang bên kia ngồi đi, để Giang Tổng ngồi bên cạnh tôi. Cô ta vội vàng nói với người đại diện. Giang Mạc Viễn nghe vậy lập tức ngăn lại. Thôi khỏi. Nói xong đặt thức ăn lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh chàng Loan Thuần. Chàng Loan Thuần sinh lo lắng, lập tức phát hiện ra vấn đề lại đến. Đúng lúc ngồi đối diện với Lăng Phi, cho nên cô nhìn thấy rất rõ ràng. Cặp mắt của Lăng Phi nhìn cô như làng sói. Đang nghĩ ngợi, lúc định nói gì đó, Giang Mạc Viễn lại cầm lấy cặp táp, giọng điệu tràn ngập xin lỗi. Thật ngại quá, mọi người ăn trước đi, tôi có chút chuyện cần xử lý. Nói xong lại liếc một cái đầy thầm ý với chàng Loan Thuần. Giang Tổng. Lăng Phi thấy anh nhanh chóng rời khỏi nhà ăn mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại, liền nôn nóng, lập tức đứng lên định đuổi theo. Cô Lăng này. Chàng Loan Thuần đứng lúc giữ cô lại, cười cười. Nếu cô có chuyện muốn tìm Mạc Viễn để nói, hiện giờ có thể nói với tôi. Lăng Phi dầu dĩ ngồi xuống, vẻ mặt mất mát. Có lẽ biểu hiện của cô ta quá mức rõ ràng, ngay cả người đại diện cũng cảm thấy xấu hổ. Trong điện thoại, trong túi chàng Loan Thuần rung lên, cô lấy ra nhìn, đúng là tin nhắn rằng Mạc Viễn gửi đến. Anh đang đợi em trong xe. sáu chữ ngắn gọn xúc tích lại khiến lòng cô rung động. Cảm giác ấm áp này như ánh nắng chói chang chiếu lên lớp tuyết đọng. Lớp tuyết kia từ từ tan ra, cất điện thoại lại vào trong túi. Chàng Lãng Thần càng thêm nhấn mạnh. Cô Lăng. Lúc này Lăng Phi mới thật sự chú ý lên người chàng Lãng Thần, thở dài. Ngày nào Giang Tổng cũng bận rộn thế à? Ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có. Hay là anh ấy đang trốn tránh tôi? Cô Lăng hiểu nhầm rồi, Giang Mặc Viễn thật sự rất bận rộn. Mượn hôm nay mà nói, vẫn là tôi nài nỉ lắm, anh ấy mới đồng ý cùng nhau đến đây dùng cơm. Bình thường xã giao rất nhiều, cuối tuần xã giao cũng không ít. Chàng Lãng Thần lờ đãng nói. Chị thật sự là vợ của anh ấy à? Lăng Phi dứt khoát hỏi. Chàng Lãng Thần cầm ly nước trái cây lên uống, cố ý khoe chiếc nhẫn trên tay. Đúng vậy, anh ấy cầu hôn tôi đành gả cho anh ấy. Anh ấy cầu hôn chị á? Lăng Phi ngạc nhiên kêu lên, thuận tiện dán mắt vào chiếc nhẫn kết hôn đeo trên ngón áp út của chàng Lãng Thần, khen tí biến thành khen tuông dâng trào. Chị thật may mắn. Chàng Lãng Thần không tiếp lời, chỉ mỉm cười. Lăng Phi vất vả áp chế vẻ thèm thuồng, cùng ghen tị nơi đáy mắt liếm môi. Lãng Thần à, lúc trước có chỗ nào đắc tội với chị, xin chị đừng để bụng. Nói thật êm tai, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lại giống như ra sức lấy lòng tiếp cận. Chàng Lãng Thần nghe hiểu nghe mỉm cười. Đâu phải, hoạt động của Mỹ Á thật sự là sự trùng nhiều sự kiện, cô Lăng cân nhắc nhiều hơn cũng là đúng thôi. Ai ra, tôi chỉ nói đùa với chị thôi mà. Tôi với chị mới gặp mà như đã thân quen, lại nói chuyện hợp giờ nữa, thì sao có thể đi tham dự hoạt động khác chứ? Ngữ điệu của Lăng Phi chuyển thành nhiệt tình. Vậy à? Chàng Lãng Thần cũng thuận nước đẩy thuyền, ra vẻ kinh ngạc vui mừng. Vậy chúng ta giao hẹn luôn, thứ hai này chúng ta ký kết hợp đồng nhé. Không thành vấn đề. Lăng Phi vui vẻ đồng ý, người đại diện ở một bên cũng liên tục gật đầu. Lúc này, chàng Lãng Thần mới yên tâm được một nửa, cho hợp đồng ký kết xong, yên tâm nửa còn lại cũng chưa muộn. Lãng Thần, chúng ta hãy hợp tác lâu dài đi, không chỉ có Mỹ Á, nếu Tiểu Duy có hoạt động nào cần ngôi sao tham dự, tôi cũng có thể qua đó giúp đỡ. Lăng Phi nắm tay chàng Lãng Thần nhẹ nhàng nói. Chàng Lãng Thần gật đầu, trong lòng lại cười lạnh. Nghĩ hay thật đó. Thứ hai, Lăng Phi chính thức ký hợp đồng với Mỹ Á, người đại diện Mỹ Á ở Trung Quốc rốt cục cũng có thể ngủ ngon. Cũng nhân tiện, sức cạnh tranh của truyền thông Đức Mã so với OKPR có thêm một phần lợi thế. Các bộ phận liên quan bắt đầu tăng ca làm thêm giờ, chàng Lãng Thần dắt toàn bộ, dấn thần vào hoạt động ngày 25. Phương án hoạt động ngày 1 hoàn thiện, hiện trường ngày nào cũng có người đến xem xét, mà bộ phận thương hiệu thì ra sức, móc nối với truyền thông và tuyên truyền sản phẩm. Nói chung, thành thế khá lớn. Trong khoảng thời gian này, Giang Mặc Viễn bận, chàng Lãng Thần dường như còn bận hơn cả anh. Đôi khi thậm chí còn về trễ hơn anh. May mắn chính là thời gian này Tiêu Duy chỉ làm duy trì thương hiệu, sắp tới không có hoạt động gì. Điều này khiến cho chàng Lãng Thần dư giả thời gian được một chút. Toàn bộ phận đều khẩn trương, chỉ đọc mỗi Hạ Lữ. Bao nhiêu lần chàng Lãng Thần muốn tìm cô nói chuyện, nhưng cô lại thiếu hào hứng. Sau khi tàn ca liền về nhà, cũng không ở lại hỗ trợ cho hoạt động của Mỹ Á. Hôm nay, nhân lúc chiều nhàn rỗi, chàng Lãng Thần đi đến bệnh viện của khu Triều Dương. Thuốc tránh thai đã dùng hết, cô luôn đến bệnh viện này để mua thêm. Thực ra thì, bệnh viện Mạnh Khiếu làm cách công ty cô không xa, nhưng cô không muốn có bất kỳ sự cố ý, ngoài ý muốn nào xảy ra. Lấy thuốc xong, lúc đang định bỏ vào túi sách, sau lưng lại có người gọi cô. Lãng Thần. Cô quay lại ngạc nhiên. Mạnh Khiếu hôm nay ăn mặc rất thoải mái, bước nhanh đến cười cười. Đúng là cô rồi. Chàng Lãng Thần nhanh chóng bỏ thuốc vào túi. Quán cà phê tầng trên của bệnh viện, cà phê không ngon lắm, nhưng nước chanh lại không tệ. Sau khi Mạnh Khiếu mua xong thì đưa cho cô một ly, tò mò hỏi. Sao cô lại đến bệnh viện này, thấy chỗ nào không khỏe à? À không có gì, chỉ là đến đây thăm bạn. Tìm đại một lý do, chàng Lãng Thần cầm ly nước chanh chuyển hướng. Sao anh lại đến đây? Cũng giống cô, đến thăm bạn, trước kia học cùng khóa với tôi là đàn anh. Mạnh Khiếu nói, lại hỏi tiếp. Cô được thực sự đến thăm bạn hay thấy chỗ nào không khỏe? Nếu không khỏe thì nói với tôi, bây giờ tôi được cô về bệnh viện làm kiểm tra kỹ lại. Tôi thật sự đến thăm bạn mà. Chàng Lan Thuần nghe mà giật mình, Mạnh Kiếu có chút đăm chiêu. Vừa rồi tôi có thấy cậu cầm một lọ thuốc. Là vitamin, sau này tôi quá bận nên hơi váng đầu, uống chút vitamin để càng tăng cường sức đề kháng thôi. Mạnh Kiếu gật đầu, thấy anh không hỏi nữa, lúc này cô mới âm thầm thở vào, chỉ tiếc chưa kịp yên tâm, Mạnh Kiếu lại đột nhiên hỏi. Mạc Viễn có biết không? Hả? Anh ấy biết cái gì? Chuyện cô đến bệnh viện. Chàng Loan Thần há miệng. Chút chuyện còn này không cần nói với anh ấy. Hơn nữa tôi thực sự đến thăm bạn rồi sẵn tiện mua thuốc luôn mà. Mạnh Kiếu nhún vai thấp giọng cười cười. Xem ra cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết con người Mạc Viễn. Anh ta là người có tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Cho dù chuyện nhỏ nhặt thế nào thì cô cũng phải nói với anh ta. Phương thức anh ta khẩn trương một người chính là không phần lớn nhỏ. Cô chủ động nói ra và bị anh ta điều tra ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mạnh Khiếu. Chàng Loan Thần khá kích động. Không đến mức thế chứ, chuyện hôm nay có gì to tát đâu. Chẳng qua là ví von thế thôi. Mạnh Khiếu cười khẽ. May mà Cố Mạc không ở bệnh viện này, nếu không cô có nhảy xuống Hoàng Hà rửa cũng không sạch. Nhắc đến Cố Mặc, ánh mắt cô chuyển thành ảm đạm, sau lúc lâu mới hỏi. Anh ấy hiện giờ thế nào rồi? Nghe bác sĩ chủ trị nói, anh ta rất cứng đầu, nhưng thường thế thì hồi phục đang hồi phục. Mạnh Kiếu lắc đầu bật đắc dĩ. Anh ta thành công rồi, một cú nhảy khiến cô phải áy náy cả đời. Cô lặng thinh, nhìn nước chanh trong ly mà thờ thẫn. Mạnh Kiếu cũng không nói nữa, từ từ nhấm nháp thức uống. Mạnh Kiếu, nếu có thời gian thì... Cô chần chờ một chút, Mạnh Kiếu nhìn cô hồi lâu thích cô vẫn chưa nói, nốt cầu nói bỏ sở, nghĩ nghĩ. Cô yên tâm, chỉ cần tôi có thời gian sẽ đi xem Cố Mặc. Không, ý của tôi không phải là Cố Mặc. Chàng Nõn Thần nhìn anh. Có thời gian thì anh và Hạ Lữ nên ngồi lại nói chuyện đi, tôi nhìn ra được, cậu ấy rất thích anh. Bên cạnh Cố Mặc có Hứa Mộ Dài rồi. Có lẽ chỉ một thời gian là nỗi đau sẽ từ từ vơi đi. Cô không dám đích thân đi thăm, lại càng không dám nghe tình hình cặn kẽ có liên quan đến anh. Cố Mặc cho dù trở thành quá khứ rồi thì cô cũng đang trốn tránh. Có lẽ thứ cô thật sự trốn tránh chính là khoảng thời gian anh và cô phản bội lẫn nhau. Chương 25. Cố nhân tập kích. Động tác chuẩn bị uống đồ của Mạnh Kiếu bị ngừng trệ ngẩn người. Tôi không biết giữa anh và Hạ Lữ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra được cậu ấy rất quan tâm đến anh. Tiếng nói của chàng Lan Thần nhỏ nhẹ nhu hòa, có thể sánh với ánh nắng bên ngoài. Mạnh Kiếu nghe vậy chỉ cười nhẹ. Quan tâm tôi. Giọng điệu trầm chọc tuy nhẹ, nhưng chàng Lan Thần cũng nghe ra được, chỉ cảm thấy ngạc nhiên nhìn Mạnh Kiếu, nhất thời cũng không biết tiếp theo nên nói gì. Trực giác mách bảo với cô, Mạnh Kiếu có ý với Hạ Lữ, nhưng thái độ của anh ta. Từ đầu đến cuối, Mạnh Kiếu không ngẩng lên nhìn cô, đương nhiên cũng không nhìn thấy được vẻ mặt biến hóa của cô. Cúi đầu nhìn thức uống trong ly, thật lâu sau mới nhàn nhạt thốt ra một câu. Trong mắt cô ấy, tiền quan trọng hơn tôi nhiều. Lần này đến lượt chàng Lã Thần sững sờ. Gì chứ? Anh ngước lên, ánh mắt nhìn cô thêm phần trống trải. Nhưng vì cái gì chứ? Chẳng phải cô ấy thích tiền sao? Tôi có thể cho cô ấy tiền, cô ấy muốn bao nhiêu tôi cho cô ấy bấy nhiêu. Loạn Thần, tôi tự thấy rằng cơ thể tôi nuôi nổi cô ấy, nhưng vì sao cô ấy còn từ chối tôi? Chàng Loạn Thần há miệng. Trời ạ, hai người họ đã tiến triển tới mức độ này rồi sao? Xem ra cô đã bỏ lỡ rất nhiều. Hay là trong lòng cô ấy hoàn toàn không có tôi? Mạnh Kiếu một phen nắm lấy tay chàng Loạn Thần. Không thể nào. Trong mắt Mạnh Kiếu, chàng Lan Thần bắt gặp một tia đau xót. Tôi có thể nhìn ra được, cậu ấy thích anh mà. Cô cũng không phải cô ấy, làm sao biết được cô ấy nghĩ gì. Mạnh Kiếu chậm rãi lắc đầu, tự giễu. Chàng Lan Thần thở dài nhíu mày. Mạnh Kiếu, tôi và Hạ Lữ là bạn bè thân thiết nhiều năm như thế, đương nhiên tôi hiểu cậu ấy. Tôi cảm thấy cậu ấy nói thích tiền chẳng qua là vì viện đại một cái cớ để nói vậy với anh thôi. Viện cớ với tôi. Mạnh Khiếu cười khổ. Việc kế với anh không có nghĩa là không thích anh, có lẽ là bởi vì quá thích, quá yêu. Mạnh Khiếu, anh có từng nghe qua câu quá yêu có thể sinh buồn phiền, có thể sinh lo sợ chưa? Ánh mắt chàng Mã Thần chuyển thành dịu dàng. Có lẽ Hạ Lữ cho rằng bản thân không xứng với anh, cho nên dù có yêu cũng chẳng dám thừa nhận. Hoàng đường, có gì mà xứng với không xứng? Mạnh Khiếu đột nhiên cào giọng. Trước kia Hạ Lữ từng yêu Đường, nhưng lần nào cũng bị đàn ông tổn thương. Có thể chính là như thế mới đóng chặt cửa lòng lại, không dám chấp nhận bất cứ tình cảm nào nữa. Cậu ấy sợ lại bị tình cảm làm tổn thương. Chàng Đoạn Thần chân thành nói, anh không thể trách Hạ Lữ nghĩ nhiều. Cậu ấy chỉ là một cô gái bình thường, mà anh tính cách kiêu ngạo bất kham, có chức danh nghề nghiệp cao, lại có bối cảnh gia thế lớn hậu thuẫn, bên cạnh dập dìu hòa bướm. Cậu ấy sợ sẽ lại bị tổn thương, hoặc là sẽ cảm thấy hoàn toàn không có lòng tin để giành được tình yêu của anh một cách trọn vẹn. Hơi thở Mạnh Khiếu trở nên gấp gáp, thật lâu sau ngừng đập. Nói như vậy, cô ấy thật sự là... Như đang lầm bầm, hai mắt lại bắt đầu sáng lên. Đối xử nhẫn nại với cậu ấy một chút, tính cậu ấy cũng ngang bướng lắm, cũng là mẫu người ăn nói chuộng hòa, nhưng lòng mềm như đậu hũ. Từ đáy lòng tôi thực sự hy vọng anh có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Chàng Đoan Thần vỗ vỗ cánh tay anh, thành khẩn nói. Ánh mắt Mạnh Khiếu vô cùng kiên định. Chớp mắt đã đến cuối tháng, hoạt động ngày 25 sắp đến. Chàng Đoan Thần đích thân đến hiện trường xem công việc, bên kia tất cả nhân viên công tác đều bận rộn không ngừng. Phòng dựng sân khấu, chuẩn bị dàn đèn, cả rảnh nói chuyện điện thoại xong thì đi đến, làm dáng vẻ mệt chết được, đưa tay ôm lấy cổ chàng Đoan Thần, vắt vẻo trên người cô. Chàng Đoan Thần bật cười huyết cô. Thật sự bị Lang Phi lột da à? Cần phải nói sao, đúng là kẻ quái đản. Nếu không nè cô ta đã ký hợp đồng với Mỹ Á, mình đã sớm chửi ầm lên rồi. Tự cho là mình là thiết bảo thoa. Chỉ đến hiện trường thôi cũng đã phải đứng vài bên hoành nghênh chào đón, là thế nào? Đúng là phiền phức. Cào rảnh lại nhảy. Thời đại bây giờ đúng là làm minh tinh được trở mình, hồi xưa chẳng phải chỉ là con hát thôi sao, ai thèm chầu trực để gặp chứ. Sao cậu lại không nhìn vào túi tiền của mình để mà cố gắng hả? Chàng Đoan Thần nhắc nhở một câu, Cào Giải Nghĩ lập tức hớn hở. Ừ hà, làm sao mỗi này tiền thưởng của mình lại chảy vào túi? Cho nên phải hiểu được tất cả có tất có mất, người khom lưng kiếm lầm đấu gạo như chúng ta nhất định không báo cơm cha mẹ. Chàng Đoan Thần an ủi. Ngày mai chấm dứt hoạt động, cậu với Lăng Vì cũng không thể gặp lại. Loại này của Cào Giải thì tính là gì? Nếu bạn về phiền lòng thì phải kể đến cô. Từ lần trước, sau khi Lăng Phi lại được gặp Giảng Mạc Viễn thì bắt đầu dở bản lĩnh đeo bám người. Cũng không biết cô ta từ đầu lấy ảnh được danh thiếp của Giảng Mạc Viễn, suốt ngày không ngừng gọi cho anh. Ban đầu, Giảng Mạc Viễn còn tưởng cô ấy có chuyện gì quan trọng nên cũng để mặt nghe thư xem. Sau lại phát hiện, chẳng qua cô ta không có chuyện gì cũng gọi điện xùm xè nên thôi. Dứt khoát không nhận máy nữa. Đó cũng là nguyên nhân sau đó Lăng Phi lại có thái độ thờ ơ với Chàng Mạn Thần. Nhưng mà đã ký hợp đồng với Mỹ Á rồi thì không thể đổi ý. Cô ta cũng chỉ có thể không cam lòng tham gia hoạt động này. Chàng Đoan Thần thật ra cũng chẳng thấy có gì, dù sao hợp đồng cũng đã ký rồi, cô ta còn có thể thế nào? Hai người đang nói chuyện, Hạ Lữ cũng dẫn người đến hiện trường hỗ trợ. Sau khi thấy Chàng Đoan Thần thì đi về phía cô, Cao Danh cười hà hà xong thì mất đi mất. Sao vậy? Chàng Đoan Thần hỏi. Hạ Lữ kéo cô đến bên cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài là ánh nắng chói mắt, kéo dài bóng dáng của cả hai. Ngày mai mình sẽ không đến hiện trường. Chàng Đoan Thần nghĩ rồi gật đầu. Ừ, dù sao cậu cũng bận rộn mà. Thế vẻ mặt cô hơi xà xút bèn hỏi. Cậu không sao chứ? Hạ Lữ lắc đầu. Ngày mai mình chỉ muốn xin nghỉ một ngày, thấy mệt mỏi quá. Ừ, thời gian này quả thực cậu cũng rất vất vả. Ngày mai khỏi đến, ở nhà nghỉ ngơi đi. Chàng Đoan Thần cười nhẹ. Hạ Lữ dừng mắt nhìn cô miệng giật giật. Thế cô muốn nói lại thôi. Chàng Đoan Thần thấy lạ. Sao vậy? À, không có gì. Hạ Lữ liếm môi. Chỉ là muốn nhắc nhở cậu ngày mai đừng quá vất vả thôi. Chàng Đoan Thần bật cười. Cậu quan tâm thế này được thốt ra từ trong miệng cậu, sao nghe lạ vậy? Cậu lúc nào cũng ăn nói đành đá cơ mà. Hạ Lữ cười mím, người như cậu chẳng phải có lạ hơn mình à? Mình quan tâm cậu một chút thì sao, không thể quan tâm à? Đương nhiên có thể. Chàng nói thần dựa vào cô thở dài, mình nghĩ rồi, đợi xong hoạt động này hai chúng ta đừng đi thăm ngài Niệm đi. Lần trước trong điện thoại cậu ấy nói thấy được tay chân của đứa bé rất vui vẻ. Hạ Lữ thử người. Hạ Lữ hả? À ừm, cũng lâu rồi mình không tán dóc với cậu ấy, cũng nhớ. Chàng non thần tươi cười. Cô nhân viên gọi Hạ Lữ, mình qua bên đó nhé. Hạ Lữ nói một câu liền đi. Chàng non thần nhìn theo bóng lưng cô cười cười, xoay người lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Mạnh Kiếu, đừng nói tôi không giúp anh nha. Ngày mai Hạ Lữ xin nghỉ ở nhà, anh biết làm thế nào rồi chứ. Sau khi làm gián điệp xong, cô ung dung cúp máy. Ngài Niệm, Hạ Lữ, cô luôn hy vọng hai cô bạn có thể hạnh phúc. Sân bay quốc tế, phòng nghỉ VIP, Gia Mặc Viễn ngồi trên sofa, cà phê đen trước mặt đã nguội ngắt, điếu thuốc kẹp ở tay cũng chỉ còn lại một chút. Lúc nhà khói, Châu Niên đi vào. Anh Giang, bèn đến rồi. Ánh mắt Giang Mặc Viễn vẫn bình tĩnh như trước, không chút dao động, rúi điếu thuốc vào gạt tàn mới đứng lên. Đi thôi. Cửa ra, người đi khẩu ra không nhiều lắm. Khiến người khác chú ý nhất chính là bốn người đàn ông cao lớn mặc đồ tây, người châu Âu, mặc dù không mặc kính râm khoa trương như trong mấy bộ phim điện ảnh, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của họ cũng làm người khác không dám khinh thường. Họ về lấy một ông lão hơn 60 tuổi đi ra khỏi cửa. Phía sau còn có một cô gái ăn mặc như thời thượng, không nhìn rõ diện mạo cô ta vì cô ta đeo kính râm. Ông lão này có sợ mũi cào thẳng, một đôi mắt màu xám, xét theo diện mạo thì chính là con lai điển hình. Nhưng năm tháng làm già đi, tóc đã hoa râm, theo đường nét gương mặt nhìn ra được, thời trai trẻ người này rất đẹp. Ông cao trên 1m7, lưng thẳng tắp, tinh thần quắc thước. Nhất là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, sắc sảo đến liếc mắt một cái có thể nhìn thấu lòng người. Châu Niên tiền phòng bước tới, ông thấy Châu Niên đầu tiên là kinh ngạc vui mừng, rồi sau đó lại ra vẻ trách cứ. Còn đón cái gì? Ông nói thứ tiếng Anh đặc xẹt giọng Anh. Châu Niên cười cười. Ben, anh Giang đích thần đến đón ông. Lúc này Ben mới quay đầu nhìn Giang Mặc Viễn đứng cách đó không xa, dáng vẻ tươi cười, bước nhanh lên trước, bốn vệ sĩ vẫn bám sát theo sau. Môi Giảng Mặc Viễn vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, không nhiệt tình quá cũng không xả cách quá. Cho đến khi Ben bước đến, anh mới bước lên trước 2 bước. Lặn nội đường xa vất vả, đã chuẩn bị tiệc đầy tẩy trần cho ông rồi. Mặc Viễn à, không ngờ cậu có thể tự mình đến đón tôi. Đáy mắt Ben mang theo ý cười, nhìn anh từ trên xuống, đưa tay vỗ vai anh. Không tệ không tệ, vẫn dáng vẻ tự tin như trước kia. Bằng không thành tích của Tiêu Duy khu vực châu Á sao có thể tốt như vậy. Lúc trước tôi thật sự là không tìm nhầm người. Giảng Mặc Viễn cười mà không nói. Châu Niên đi tới. Ông Ben, anh Giảng, xe đến rồi, chúng ta đi thôi. Ben, mời. Giảng Mặc Viễn làm động tác mời. Ben giữ anh lại cười hà hà nói. Khoan hãy vội. Mặc Viễn, lần này tôi đến Trung Quốc còn có một chuyện quan trọng. Không phải chuyện công ty. Giảng Mặc Viễn nhíu mày, bèn lắc đầu. Xem như việc từ, tôi có dẫn theo một người là cố nhân của cậu. Cố nhân của tôi? Giảng Mặc Viễn cảm thấy lạ. Bèn không nói gì nữa, xoay người nhẹ giọng nói với người phía sau. Không phải vẫn luôn rất muốn gặp cậu ấy sao? Sao người đang ở trước mặt, sao lại không dám tiến lên? Cô gái vẫn đứng phía sau nhóm vệ sĩ bước lên trước, dương mắt cách cái kính râm của Giảng Mặc Viễn. Cô gái mặc âu phục tinh tế, màu trắng càng làm tôn lên làn da của cô. Tóc dài búi gọn sau đầu trông rất tào nhã khác biệt. Gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, gần như bị kính râm che hết, nhưng vẫn không khó nhìn ra diện mạo xinh đẹp. Nhất là đôi môi anh đào hồng nhuận càng mọng, cực kỳ hấp dẫn. Giang Mặc Viễn lúc đầu chỉ thuận tiện nhìn thoáng qua, ai ngờ cái liếc mắt này lại khiến toàn thân ảnh cứng đờ. Cô gái chậm rãi tháo kính râm xuống, đôi mắt to tròn lộ vẻ muôn vàn dịu dàng, đôi môi anh đào khẽ mở. Mặc Viễn, đã lâu không gặp, anh khỏe không? Giang Mặc Viễn suýt chút nữa ngừng thở. Sao lại là cô ấy, Sa Lâm? Chương 26: Sa Lâm khi xưa, Giang Mặc Viễn hiện nay. Trên xe thường vụ, Sa Lâm ngồi sát vào Giang Mặc Viễn. Mặc dù không nhiệt tình chủ động như mấy cô gái khác, nhưng khoảng cách của hai người cũng đủ đến gần mờ ám. Cô có thể cảm nhận được thân hình cứng nhắc của anh cùng cơ thể rắn chắc ngang tàng bên dưới lớp đồ tây. Còn anh cũng có thể cảm nhận được mùi hương trên người cô vẫn hệt như lúc xưa. Toàn bộ quá trình anh đều im lặng, cả không cùng Sa Lâm nói thêm cái gì. Xe anh dẫn đầu, Sa Lâm ngồi chung xe với anh. Trung gian có một xe vệ sĩ, sau đó đến xe của Ben, cuối cùng cũng là xe của vệ sĩ. Châu Niên cùng ngồi xe với Ben, cho nên bên trong xe này ngoại trừ tài xế cũng chỉ có anh và Sa Lâm. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Giang Mặc Viễn luôn giữ im lặng, anh không hiểu rõ ràng là người đã chết sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Trong đầu anh vẫn còn quanh quẩn lời nói bàn nách của Ben. Mặc Viễn, không cần tôi phải giới thiệu đúng không? Nghiệp vụ của Trung Quốc nhiều như vậy, tôi cố ý tuyển trợ lý đến giúp cậu. Sa Lâm, trợ lý mới của cậu. Còn Sa Lâm cũng không nói gì, chỉ im lặng tựa vào vai anh. Như là người yêu xa cách đã lâu cuối cùng cũng gặp lại, ánh mắt tràn chứa thầm tình triền miên. Đường từ sân bay vào Nội Bài có hơi kẹt, đi được một đoạn lại dừng một chút. Cuối cùng Sa Lâm cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ. Luôn nghe nói tình hình giao thông ở Bắc Kinh không tốt, xem ra tận mắt nhìn thấy là thật rồi. Giang Mặc Viễn không đáp, Sa Lâm quay qua nhìn anh, sườn mặt cường trực của anh cực kỳ đẹp, môi mỏng khẽ mím, chiếc cằm khiêu gợi, mắt cô càng lúc càng đa tình. Đây là lần đầu tiên em đến Bắc Kinh, Mặc Viễn à, có thời gian thì dẫn em ra ngoài dạo nhé. Giang Mặc Viễn cuối cùng cũng quay qua như ý nguyện, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt cô, gương mặt của chàng non thần và diện mạo của cô gái trước mắt và chạm vào nhau trong đầu anh. Giao hòa, anh vẫn luôn cho rằng chàng non thần và Sa Lâm rất giống, hệt như hai giọt nước. Thế nhưng so với chàng non thần, Sa Lâm có thêm tính cách tiểu thư cao cao tại thượng. Chàng non thần ở trước mặt anh vĩnh viễn mang theo sự yếu đuối nhưng lại cố giả bộ kiên cường. Nhưng Sa Lâm thì khác, tận trong xương tủy Sa Lâm đã mang theo kiêu ngạo. Xuất thân và gia thế của cô quyết định cảm giác về sự ưu việt của chính cô. Sao em lại ở cùng với Ben làm việc cho ông ấy? Thật lâu sau rốt cục anh cũng lên tiếng, mang theo sự hoài nghi. Xưa này Ben và ông Nam luôn là đối thủ một mất một còn, không phải cô không biết. Sa Lâm cười nhẹ, thoáng chồm người về phía anh. Cuối cùng cũng nói chuyện rồi, em còn nghĩ anh vĩnh viễn không thèm để ý tới em nữa chứ. Nhưng mà Mặc Viễn, em nghĩ rằng câu đầu tiên mà anh hỏi hẳn phải là không phải em đã chết rồi sao? Giang Mặc Viễn thầm trầm. Đúng vậy, đây cũng là câu tôi muốn hỏi. Nếu em chết rồi thì sẽ không được gặp anh nữa. Vẻ mặt cô sâu xa. Năm đó em đã cắt cổ tay ở trước mặt tôi. Giọng điệu của Giang Mặc Viễn hơi nặng nề, nhìn cô gằn từng chữ. Anh còn nhớ rất rõ lúc ấy cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, cả bồn tắm đều nhuốm đỏ, từng mảng máu lấp đầy mắt anh. Cơn ác mộng này vẫn luôn quấy nhiều anh nầu nhiều năm, cho đến khi chàng nát thần xuất hiện. Hơn nữa còn bị đẩy vào phòng hỏa táng ở ngay trước mặt anh. Cô đáp lại một cách đầy mỉa mai. Giang Mặc Viễn hơi nhèo mắt. Em không chết, năm đó ông Nam cũng là diễn trò. Mặc Viễn, anh thông minh thì có thông minh, chỉ tiếc không thấu hiểu được tấm lòng người cha. Sa Lâm thản nhiên cười, nhưng ánh mắt lại đau thương lạnh lẽo. Năm đó em tự sát, được anh đưa đi tới bệnh viện. Ngay lúc đó quả thực tính mạng của em bị đe dọa, nhưng vẫn được cứu sống. Ông Nam thấy em tự sát vì anh nên vô cùng đau lòng, không đành nhìn thấy bi kịch tái diễn, nên tuyên bố với bên ngoài em đã chết. Thời điểm nhìn người chết lần cuối chẳng qua là ông ấy tìm về một thế thân. Tay nghề của nhân viên hóa trang nhà tang lễ quả thực cao siêu, chẳng những lừa được mọi người mà còn lừa được cả anh. Lúc hỏa táng, có lẽ là anh đứng nhìn từ xa, nếu đứng gần thì có thể biết được người kia chỉ là giả. Nói xong cô đưa cánh tay ra trước mặt anh, để lộ vết sẹo rõ ràng trên cổ tay trắng nõn, rất sâu, thật xấu xí. Mắt Giang Mặc Viễn thoáng đau đớn, theo bản năng đưa tay lên, dùng ngón tay cái sờ vào vết sẹo kia. Mặc Viễn, tiếng Sa Lâm mềm mại nghẹn ngào nhìn anh. Em biết anh vẫn chưa quên em, đúng không? Giảng Mặc Viễn đột nhiên nhíu mày, rút tay về. Cô kinh ngạc. Nói vậy, Trình Thiếu Tiền cũng biết em không chết, cả Nam Ưu Tuyền. Không, chỉ có một mình ông Nam biết thôi. Cô cười khổ. Tuy rằng em vẫn luôn hận ông ấy, nhưng không thể không nói trong lòng ông ấy luôn có em. Lúc đưa tang người già, em còn vẫn đang hôn mê. Khi em tỉnh lại thì báo chí đã đưa tin em chết rồi. Em giận quá, rất muốn đi tìm anh, nhưng bị một cái tát của ông Nam thức tỉnh. Từ lúc cô còn nhỏ, cô đã không gọi ông Nam là ba mẹ. Cô không được ông cưới hỏi đàng hoàng. Người có thể hùng hồn gọi ông ấy là bà chỉ có mỗi Nam Ưu Tuyền, mà không phải là cô hay là Trình Thiếu Tiền. Cũng cách ngày mà em tỉnh lại em mới biết, hóa ra Mạc Thầm đã chết. Sa Lâm đau khổ nhíu mày. Ông Nam nói cho em biết, hiện tại nhà họ Giảng đã thống hận em đến tận xương tủy. Giờ xuất hiện chỉ có thể mang thêm thống khổ nhau cho nhau mà thôi. Vì thế mấy năm nay em luôn sống ở một trấn nhỏ ở nước ngoài, không lộ diện với bất kỳ ai. Giảng Mặc Viễn nhắm mắt lại, đầu óc nổ tung khi nỗi đau trong lòng bị đụng chạm. Âm thầm hít sâu vào mới đè nén được nỗi đau trong lòng. Em trai anh, Giảng Mạc Thầm, bởi vì yêu Sa Lâm, cho nên khi nghe nói Sa Lâm tự sát, đã điên cuồng chạy tới bệnh viện. Nó chạy như bay, ai ngờ tai họa bất ngờ ập xuống. Nó gặp tai nạn xe, sẽ đụng gãy thành chắn bảo hiểm rồi lao thẳng xuống biển. Đừng nói, khi ba mẹ nhìn thấy thi thể của Mạc Thầm, liền khiếp sợ cùng hoảng loạn. Ngay cả anh cũng gần như phát điên. Em trai anh cực kỳ yêu thích vận động mạo hiểm, lại lấy được chứng chỉ lặn. Nhưng cuối cùng lại bị chết ngạt giữa biển. Là anh đích thân ôm thi thể Mạc Thầm trở về nhà họ Giang. Ngày đó anh ở trước thi thể của Mạc Thầm và cha mẹ lập lời thề độc. Từ nay về sau anh sẽ không yêu phụ nữ Á Đông, lại càng không cưới phụ nữ Á Đông vào nhà. Nếu vi phạm lời thề thì tình nguyện bị gậy đánh đến chết. Sau khi lập lời thề xong, anh liền bỏ nhà đi. Cha mẹ anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh, bởi vì chính là anh muốn hợp tác hai người họ. Trong mắt Sa Lâm tràn đầy xót xa buồn bã. Em nghe nói nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Mạc Thầm là tự sát. Em trai tôi lúc mới đậu đại học đã nhận được chứng chỉ lặn. Giảng Mạc Viễn buồn bã nói. Ban đầu mọi người đều cho rằng nó bị kẹt xe cho nên mới chết ngạt. Nhưng sau khi được pháp y xem xét, nó là dùng mã tấu đâm thẳng vào tim để tự sát. Nó yêu em, thời điểm không thể nhìn mặt em lần cuối. Trong tình trạng đó, nó đã tìm đến cái chết. Có thể nghĩ được sau khi nhà họ Giảng biết được trận tướng thì có bao nhiêu cam thù Sa Lâm. Đây cũng là nguyên nhân ba mẹ anh khiếp sợ khi nhìn thấy chàng loạn thần ở Zurich. Anh hận em đi. Sa Lâm đau khổ nói. Giảng Mặc Viễn lắc đầu hờ hững. Tôi hận chính mình. Sa Lâm ngẩng đầu quan sát anh. Mạc Viễn, thực sự em cũng hận anh biết không? Tôi biết. Lúc chuẩn bị tự sát em đã nói với anh, em hận anh, thành mà cũng sẽ không tha cho anh. Cho nên lúc ấy em thật sự rất muốn chết. Sa Lâm hơi cào giọng rồi chụp lấy tay anh. Anh rõ ràng biết người em thích là anh, tại sao lại hợp tác với em trai anh? Sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy? Em là vị hôn thê của anh mà. Anh vì tình anh em mà ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng có thể nhường. Mạc Thầm yêu em lâu rồi. Giảng Mạc Viễn nhíu chặt mày. Hai nhà họ Giảng Nam đã sớm quyết định việc cưới xin. Ông Nam vì muốn bù đắp sai lầm nên rất muốn gả sai lầm vào nhà họ Giảng. Khi đó Sa Lâm đang du học ở nước ngoài, Mạc Thầm cũng học đại học ở đó. Nó không biết Sa Lâm là chị dâu tương lai phải gả đến nhà họ Giảng. Mà lúc ấy Sa Lâm cũng chỉ biết tên tiếng Anh của Mạc Thầm, không biết hóa ra nó là con út của nhà họ Giảng. Hai người quen biết nhau, tính cách dạn dĩ của Sa Lâm mau chóng giành được thiện cảm của Mạc Thầm. Khi một lần anh đi công tác ghé qua trường học thăm Mạc Thầm mới biết được chuyện này. Hóa ra cô gái Mạc Thầm nói thầm mến trong điện thoại chính là Sa Lâm. Mạc Thầm là đứa em trai anh yêu thương nhất, anh liền lòng trọng giới thiệu Sa Lâm cho Mạc Thầm, cũng hy vọng hai người họ có thể phát triển thêm một bước. Sau khi Sa Lâm biết được ý định thực sự của anh thì bắt đầu nổi điên, thậm chí thấy anh chủ động hủy bỏ hôn ước liền tuyệt vọng. Ngày hôm sau khi anh đến nhà họ Nam xin lỗi thì cô liền cắt cổ tay tự sát, dùng cái chết để chế nhạo sự ích kỷ của anh. Cũng bắt đầu từ ngày đó, đủ mọi phiên bản lan truyền như tên bắn. Một phiên bản được truyền đi rộng rãi nhất chính là Vị hôn thê của Giảng Mạc Viễn yêu cầu em chồng tương lai. Lúc hai người giàn díu với nhau thì bị Giảng Mạc Viễn bắt được. Trong cơn giận dữ, Giảng Mạc Viễn đã giết chết vị hôn thê trước, sau đó bức tử em trai ruột. Cho tới bây giờ vẫn còn có người tin tưởng anh chính là đầu sỏ gây nên chuyện này. Vậy anh không yêu em sao? Gia Lâm đau đớn hỏi lại. Giảng Mạc Viễn, em biết anh thích em mà, nếu không thì sẽ không đối xử với em tốt như vậy. Đúng, lúc ấy tôi rất thích em. Giảng Mạc Viễn không phủ nhận. Vậy còn hiện tại? Gia Lâm hỏi. Giảng Mạc Viễn bỗng nhiên hạ giọng, vẻ mặt chuyển thành thờ ơ. Đây là nguyên nhân em xuất hiện một lần nữa. Em vốn nghĩ sẽ sống cả đời như vậy, nhưng em nghe được tin anh kết hôn. Gia Lâm ôm ngực. Anh có biết em đau lòng bao nhiêu không? Mạc Viễn, người anh phải kết hôn nên là em. Bàn tay Giảng Mạc Viễn đặt trên đùi anh nhanh chóng nắm chặt lại. Mấy năm này, thực sự em luôn quan tâm đến tin tức về anh. Tiếc là tin tức về anh rất hiếm, cho đến lúc trước đột nhiên trên mạng có lượng lớn thông tin về anh. Anh có biết em vui mừng lắm không? Mạc Viễn, một Giảng Mạc Viễn chín chắn hơn, xuất sắc hơn cả khi xưa. Nhưng ở trong lòng em, anh vẫn là người đã nói câu anh thích em với em. Gia Lâm đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh, rúc vào trong lòng anh, ánh mắt dõi theo chiếc nhẫn kết hôn đeo trên ngón áp út của anh. Em biết anh cưới một cô gái rất bình thường, vốn tưởng rằng anh cưới đại cho xong, cho đến khi em nhìn thấy diện mạo của cô gái đó mới phát hiện cô ấy có một gương mặt tương tự em. Mạc Viễn, anh vẫn luôn xem cô ấy là thế thần của em. Trên mày của Giảng Mạc Viễn càng nhíu chặt lại, lại càng không lập tức đẩy cô ra, chỉ nhàn nhạt đưa ra lời cảnh cáo. Không được phép đến quấy rầy cô ấy. Vẻ mặt tàn khốc khiến người khác sợ hãi. Chương 27. Người trước và người sau. Ngay cả bầu không khí tựa như cũng bắt đầu thay đổi. Gia Lâm nghe vậy thì toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn gương mặt lãnh đạm của anh, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Viễn, anh đang nói gì? Trước kia anh không dùng giọng điệu thế này để nói chuyện với em mà. Hai con trai của nhà họ Giảng, Giảng Mạc Viễn và Giảng Mạc Thầm, ai cũng biết hai người họ ưu tú bao nhiêu, có một lần trở thành đề tài nói chuyện tâm đắc nhất của ông bà Giảng. Con trai lớn Giảng Mạc Viễn ôn hòa chín chắn, có phong thái của một quý ông. Con trai thứ Giảng Mạc Thầm thân thiện thông minh, cũng rất có sự quyết đoán của hồ phụ sinh hồ tử. Diện mạo điển trai của cả hai cũng đều dẫn đến đấu đá tranh giành tình yêu của con gái danh môn. Hai anh em Giảng Mạc Viễn và Giảng Mạc Thầm được dạy dỗ nghiêm khắc. Mặc dù xuất thân danh môn nhưng không thấy ỏng bướm vẻ vãn bên cạnh, không ăn chơi trác táng lấy phụ nữ mua vui như những cậu ấm khác. Cô là nhìn chúng vẻ ổn trọng chín chắn lịch lãm của Giảng Mạc Viễn. Thời điểm ở bên nhau, anh cũng rất săn sóc quan tâm cô. Ngôn từ lạnh lùng như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Câu hỏi kinh hãi của cô chui vào tai Giảng Mạc Viễn vẫn chưa khiến vẻ mặt anh chuyển biến gì nhiều. Giảng Mạc Viễn quay qua nhìn cô, chậm rãi lặp lại câu đó. Tôi đang ra lệnh cho em. Gia Lâm ngẩn người, mở to mắt nhìn anh. Em cần phải rõ ràng ba em và Ben ở thế đối đầu nhau. Nếu không muốn làm ba em khó xử thì em mau chóng đánh mất ý niệm về việc ở Tiêu Duy trong đầu đi. Ngữ điệu của anh thật lạnh nhạt, hờ hững, tựa làn mây nơi trần trời, không có chút tình cảm nào. Gia Lâm quan sát anh nhíu mày, nhấn mạnh lại lần nữa. Không phải em đến vì Tiêu Duy, Mạc Viễn, nhiều năm rồi em vẫn không quên được anh. Em là người do tổng công ty phái đến, ngay cả anh cũng không có tư cách xa thải em. Cho nên Mạc Viễn, lần này bất luận thế nào em cũng sẽ không rời xa anh. Giảng Mạc Viễn nhíu mày thật chặt. Tôi đã kết hôn. Cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, hoàn toàn không xứng với anh. Giảng Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chuyển thành đèn sẫm. Cô ấy là vợ tôi, là người vợ hợp pháp của tôi được tôi cưới hỏi đàng hoàng. Cho nên Gia Lâm, thu hồi tính ích kỷ tùy hứng trước kia của em đi, không nên đến tìm nó noãn gây rắc rối. Gia Lâm là người ích kỷ, đây là sau khi cô chết anh mới biết. Cũng là thời điểm đó, anh và Trình Thiếu Tiền mới hình thành mối quan hệ kỳ lạ, không thể làm bạn bè, cũng không thể thành kẻ địch. Sau khi Gia Lâm chết, người thống khổ nhất không phải là người nhà họ Nam, mà là Trình Thiếu Tiền, anh ta gần như phát điên. Cũng vào ngày hôm đó anh mới biết được, hóa ra trước khi ông Nam chưa nhận ra Lâm, Sa Lâm và Trình Thiếu Tiền từng có thời gian yêu nhau. Khi đó, Trình Thiếu Tiền không biết Sa Lâm chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình. Trình Thiếu Tiền yêu rất nghiêm túc, coi Sa Lâm như bảo bối trong tay, đặt lên miệng sợ tàn, đặt lên đầu sợ nắng. Chỉ cần là thứ Sa Lâm thích, anh đều sẽ làm cho cô không chút do dự. Cho đến một ngày, anh rốt cục biết rõ chân tướng. Hóa ra, Sa Lâm biết Trình Thiếu Tiền là anh cùng cha khác mẹ với mình, tiếp cận anh ta chẳng qua chỉ muốn chọc tức ông Nam. Cô thành công rồi, ông Nam tức đến nỗi suýt nữa bệnh tim tái phát phải nhập viện. Trình Thiếu Tiền sau khi biết được sự thật thì giam mình trong phòng suốt một tháng ròng, mỗi ngày đều lấy rượu làm bạn, còn Sa Lâm thì ngoái mồng đi du lịch nước ngoài. Đây chính là Sa Lâm, một người ích kỷ nhưng nhiệt tình của cô đủ để hòa tan tất cả đàn ông. Mặc dù cô không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nụ cười đủ để khuynh quốc, cô còn có bản lĩnh khiến đàn ông thần hồn điên đảo. Trình Thiếu Tiền, Mạc Thầm và cả anh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Sa Lâm liền thích cô, sự nhiệt tình của cô, thích nụ cười hấp dẫn của cô. Cũng chính bởi vì thế, khi anh biết cô từng làm chuyện này mới đau lòng. Anh thích cô đồng thời cũng hận cô. Sau khi cô chết, sau khi anh biết cô xuất phát từ lòng ích kỷ từng lợi dụng Trình Thiếu Tiền thì cảm thấy quá hoang đường. Hơn nữa, cái chết của Mạc Thầm cũng đủ khiến anh có cảm giác tội lỗi. Từ lúc anh bắt đầu bỏ nhà đi, liền sống trong ngày tháng mờ mờ hồ hồ. Khoảng thời gian đó, đối với Giang Mạc Viễn mà nói nghĩ lại đau đớn trong lòng. Gần như mỗi ngày đều lấy rượu làm bạn, lấy phụ nữ làm vui, rượu trẻ gái gú, anh giống như đã thú từ cống chui lên. Hàng đêm dài xanh cả, phụ nữ tên gì, làm gì anh đều chẳng quan tâm. Anh đem toàn bộ thống hận và mâu thuẫn với Sa Lâm phát tiết hết lên nhiều phụ nữ khác nhau, thậm chí có khi một lần giải quyết cả mấy cô. Anh đang dùng nỗi đau với Sa Lâm để trừng phạt chính mình. Cho đến khi nắm đấm của Mạnh Khiếu thức tỉnh anh lại. Khi đó, bên cạnh anh cũng chỉ có một mình Mạnh Khiếu, người bạn tốt này bình thường bướng bỉnh ngang tàng, lần đầu tiên trong đời nổi giận với anh. Tách anh ra khỏi đám phụ nữ liền đánh anh. Lúc ấy anh cũng nổi điên, xoay nắm đấm đấm thiếu chút nữa đánh vào mặt Mạnh Khiếu như tử. Lúc hai người đánh nhau đến mặt mũi bầm bập, đứng dậy chẳng vài bá khổ xuống dưới lầu khách sạn ăn cơm. Bắt đầu từ ngày đó, Sa Mạc Viễn mới chân chính hồi sinh. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Mạnh Khiếu rút ra được kết luận. Con người Giang Mạc Viễn này không chọc được, mình đánh hắn một đấm thì hắn có thể đánh mình lại 10 đấm. Noãn noãn, Sa Lâm nghe xong cười khổ. Gọi thật thân thiết, Giang Mạc Viễn, anh yêu cô ấy à, anh yêu à? Giang Mạc Viễn dựa ra sau mím môi. Sau khi Sa Lâm thấy thế thì cười lạnh. Giang Mạc Viễn, anh hoàn toàn không yêu cô ấy, ở trong lòng anh chỉ có mỗi em. Nói xong lại dựa vào người anh. Chúng ta hận nhau, nếu thật sự là vậy cũng tốt, vậy chứng tỏ em và anh chưa ai quên được ai. Em nhầm rồi. Giả Mạc Viễn tình bờ đẩy cô ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi yêu cô ấy. Cái gì? Sa Lâm nghĩ mình nghe nhầm, nụ cười bên môi bắt đầu trở nên gượng gạo. Giả Mạc Viễn như tảng đá không hề nhúc nhích, nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh lùng. Tôi rất yêu cô ấy, nếu không thì không thể cưới cô ấy. Anh nói dối, cho dù anh yêu cô ấy, cũng chỉ là yêu khuôn mặt kia của cô ấy thôi. Sa Lâm nổi nóng. Vừa dứt lời, Sa Mạc Viễn xoay qua giơ tay lên, ngón tay thon dài đột nhiên nắm lấy cằm cô. Tôi thuê chàng Noãn Thần làm tình nhân dự tiệc. Có biết tại sao thời gian hơn một năm trời tôi cũng chẳng chạm vào cô ấy không? Đau đớn đột nhiên lan tràn, Sa Lâm nhíu mày nhưng vẫn quan sát anh không nhúc nhích. Hơn một năm trôi qua, mỗi lần tôi nhìn thấy chàng Noãn Thần đều nghĩ đến em, khuôn mặt kia cực kỳ giống em. Anh hơi hít mắt. Chính là sau khi tôi nhìn thấy gương mặt mộc của cô ấy thì thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Kỳ thực, so với vẻ đẹp của em, nhiệt tình của em, cô ấy chỉ là một đứa trẻ trong sáng. Đôi khi bất lực cũng làm tôi đau lòng. Tôi không thể không bảo vệ cô ấy, che chở cô ấy tựa như ngọn cỏ nhỏ bé. Nếu không mang đến khoảng trời thì cô ấy sẽ chết. Sa Lâm, tôi lại yêu người con gái như thế. Thời điểm quật cường làm tôi dở khóc dở cười. Lúc yên lặng lại khơi dậy tình yêu say đắm thật sâu trong tôi. Khi khóc khiến tôi lúng túng, khoảnh khắc cười lại làm tôi thỏa mãn hơn bất cứ thành công nào gặt hái được trong kinh doanh. người có thể mang lại cảm giác này cho tôi là chàng Ngẫn Thần, không phải là khuôn mặt của cô ấy. Nước mắt lạnh lẽ chảy xuống, dính vào đầu ngón tay Giang Mạc Viễn. Gia Lâm khóc, lặng lẽ khóc. Giang Mạc Viễn cau mày bất giác nới lòng tay ra. Mạc Viễn, anh thực sự rất tàn nhẫn. Gia Lâm không nổi điên mà lặng lẽ khóc. Anh nhất định phải tổn thương em sao? Chàng Ngạn Thần có thể làm anh yêu, còn em chết vì anh là đáng đời phải không? Anh sợ em đi làm tổn thương chàng Ngạn Thần. Vậy anh có biết chàng Ngạn Thần đã đang và đang làm tổn thương em không? Cô ta cướp mất người đàn ông em yêu nhất. Từ đầu đến cuối, người bị tổn thương là em, mà không phải là cô ta. Vì cô ta, anh nói chuyện lạnh lùng với em, lạnh lùng xa lạnh với em. Giang Mạc Viễn, chàng Ngạn Thần, cô ta mới là kẻ thứ ba. Gia Lâm. Giang Mạc Viễn đưa tay ấn huyệt thái dương, giọng nói bất đắc dĩ. Em khác cô ấy, bất luận lúc trước hay bây giờ ở bên cạnh em đều có rất nhiều người. Em sẽ không có thời điểm cảm thấy cô độc hay bất lực. Tất cả mọi người đều dễ dàng tha thứ tính xấu của em. Nhưng nó nán thì chỉ có mình thôi. Bất luận là trong cuộc sống hay về mặt luật pháp, tôi là người đàn ông duy nhất muốn yêu thương cô ấy. Tay Gia Lâm chậm rãi buông ra, cả người lùi về góc khác trên xe. Lời nói của Giang Mạc Viễn thâm tình mà tàn nhẫn, như thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào ngực cô. Nỗi đau đó có thể sánh với nỗi đau mấy năm trước khi cô dùng dao cắt vào cổ thay mình. Giang Mạc Viễn không nói thêm gì nữa, để mặc cô lặng lẽ khóc. Qua thật lâu sau, lúc chúng ta ở bên nhau, anh có loại ý niệm này trong đầu không? Có ý niệm bảo vệ em không? Có chứ. Giang Mạc Viễn nói thật, giơ tay an ủi vỗ vỗ đầu cô. Nhưng hoàn toàn khác Noãn Noãn. Gia Lâm dương mắt nhìn anh cắn môi. Tôi thích em, cho nên muốn bảo vệ em. Tôi không thể trơ mắt nhìn bất cứ ai làm tổn thương em, ngay cả chính tôi. Bởi vì thích, cho nên tôi không chạm vào em, thầm muốn giữ gìn xúc cảm tốt đẹp nhất. Giang Mạc Viễn thở dài. Nhưng khi đối mặt với Noãn Noãn thì tôi lại không làm được. Tôi yêu cô ấy, yêu đến nỗi chính bản thân tôi cũng phải kinh ngạc. Tôi biết tôi đang làm gì với cô ấy không? Gia Lâm lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn. Dục vọng chiếm hữu của tôi với cô ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Cô ấy có người yêu rồi, thậm chí đã đến giai đoạn bản chuyện cưới xin. Chính là tôi đã lợi dụng lòng tin của cô ấy với tôi để chiếm đoạt cô ấy, cướp đi lần đầu tiên của cô ấy. Giang Mạc Viễn nhìn Gia Lâm chăm chăm, khàn giọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ hóa ra mình lại gian ác đến thế, vì để có được một người con gái mà có thể không từ thủ đoạn. Đúng vậy, chàng Ngạn Thần là tôi dùng thủ đoạn để tiện mới cướp về được trong tay. Là tôi sắp đặt để hôn phù của cô ấy mắc nợ, tỉ mỉ thiết kế toàn bộ bẫy dập cho cô ấy chủ động xả vào, đến bên cạnh tôi, cam tâm tình nguyện gả cho tôi. Môi Xà Lâm run rẩy, sau khi nghe xong những lời này thì dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ để nhìn Giang Mạc Viễn. Em không hiểu, Mạc Viễn, anh không phải là người như thế, sao lại có thể làm chuyện thế này? Giang Mạc Viễn còn cần phải bất chấp thủ đoạn chiếm đoạt một cô gái sao? Có bao nhiêu cô gái ao ước leo lên giường của anh hoàn toàn không đáng phải bắt ép để có được một cô gái mà. Bởi vì tôi yêu cô ấy, không thể nào mở to mắt nhìn cô ấy gả cho người khác. Cô ấy đã là người của tôi thì gả cũng phải gả cho tôi. Mắt Giang Mạc Viễn tối sầm u ám. Gặp chàng Ngạn Thần tôi mới hiểu được một đạo lý. Lúc rất thích một người, bản thân muốn giữ gìn thì sẽ không chạm vào cô ấy. Nhưng nếu quá yêu một người sẽ không kiềm nén được, chỉ muốn chạm vào mà thôi. Em là người về trước, Ngạn Ngạn là người về sau. Chương 28. Hành vi khó hiểu của anh. Gia Lâm cắn môi, nước mắt cứ tuôn rơi im lặng tựa không khí. Bộ dạng này trái lại khá giống chàng Ngạn Thần, khiến Giang Mạc Viễn vô thức thấy phiền lòng thở dài. Đừng khóc. Cô lại giơ tay bướng mình quẹt nước mắt chẳng nói chẳng rằng. Giang Mạc Viễn cũng không biết khuyên cổ như thế nào, bản thân anh làm gì biết khuyên nhủ người ta. Hơn nữa, nói không còn chút xíu tình cảm nào với Gia Lâm cũng là giả. Dù sao anh cũng từng thích cô, tình cảm của anh với cô phức tạp lắm. Tuy chẳng phải là yêu, nhưng không đành lòng tổn thương cô quá mức. Mạc Viễn, anh biết không? Cô nghẹn ngào, sắc mặt đau xót. Chàng Ngạn Thần hạnh phúc hơn em. Thật đó, cô ấy còn có anh, còn em thì cái gì cũng không có. Bộ dạng của cô khiến người khác phải đau lòng. Đây lại là cô gái chưa từng tỏ ra yếu kém ở trước mặt đàn ông. Mặc dù Giả Mặc Viễn im lặng, nhưng có thể nhìn ra được vẻ lạnh lùng giữa hai đầu lông mày từ từ dịu đi, bất giác nảy sinh buồn bực. Lời nói của Sa Lâm như không khí và đập vào không khí, lan tràn khắp mọi ngõ ngách. Mặc Viễn, em thực sự sợ, thực sự rất sợ. Anh sợ anh xem em như người rừng. Giả Mặc Viễn thở dài thườn thượt, ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn cô nước mắt giàn giụa. Thật lâu sau đưa tay ôm cô dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi. Bệnh viện, phòng bệnh. Dầm một tiếng, chén bát bị hất xuống đất. Hứa Mộ Dài kêu lên sợ hãi, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cố Mặc trên giường bệnh. Muốn nổi giận nhưng vẫn cố nhịn. Lát sau, cô lần nữa ngồi xuống thở dài. Nhiều ít gì thì anh cũng phải ăn một chút chứ, nếu không làm sao tiếp nhận vật lý trị liệu. Thời gian này, thương thế trên người anh đã sắp lành hẳn, nhưng lại một mực không chịu nhận làm vật lý trị liệu. Nếu tiếp tục kéo dài thế này, cơ bắp anh sẽ teo rút lại. Cố Mặc nằm trên giường, quay đầu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuân về hoa nở, cho dù nhìn không thấy từng khóm hoa trong sân vườn, nhưng hình như cũng có thể ngửi được hương vị mùa xuân thơm mát trong không khí. Cố Mặc, thế anh không nói lời nào. Hứa Mộ Dài nổi nóng giữ tay anh. Anh đừng như vậy được không? Em... tôi muốn gặp Loạn Thần. Cố Mặc lặng lặng thốt ra một câu như vậy. Hứa Mộ Dài thật giật mình. Anh nói gì? Cố Mặc lặp lại lần nữa, giọng điệu bình thản. Tôi muốn gặp Loạn Thần. Hứa Mộ Dài đứng phát dậy, thở hổn hển. Anh quá đáng rồi đó. Cố Mặc, cô ấy sẽ không tới gặp anh đâu. Tôi sẽ không làm vật lý trị liệu, trừ phi Noãn Thần đến. Cố Mặc nói xong lần nữa nhắm mắt lại. Anh... Hứa Mộ Dài siết chặt nắm đấm, giận đến sảnh mặt. Đêm xuân bầu không khí càng thêm ấm áp, gió phả đêm phả tới cũng là từng luồng ấm áp. Ban đêm thế này sẽ làm lòng người thêm dày. Lúc xe chạy vào tầng hầm, Châu Niên quay đầu nhìn ra ghế sau khẽ nói. Anh Giang, tới rồi. Suốt cả ngày này, ngay cả anh cũng mệt thay Giang Mạc Viễn. Sa Lâm xuất hiện hệt như một quả bom hạng nặng, tối hiểu khiến Châu Niên nhìn thấy vẻ khó xử của Giang Mạc Viễn. Còn Ben đã xác định tư tưởng để Sa Lâm ở lại làm trợ lý cho Giang Mạc Viễn. Theo lối hòa mỹ thì nói, cái gì mà cùng hưởng phụ trùng một cái phúc, một thề một thiếp. Phụ nữ của Ben ở khắp thế giới, tất nhiên ông ta cảm thấy không có gì là không ổn. Còn Sa Lâm, nghiễm nhiên đã nhập vai, chia hơn phần nửa lượng công việc của Châu Niên. Tuy là giật, nhưng đối phương làm khá gọn gàng ngăn nắp, người khác không tìm ra được sơ hở gì. Trong tiệc thân mật tối nay, Sa Lâm lại phát huy công năng làm trợ lý, dứt khoát uống vài rượu Giang Mạc Viễn. Nhưng nhờ thế, anh có thể tỉnh táo lái xe đưa Giang Mạc Viễn về nhà. Châu Niên thở dài, cũng may là Sa Lâm uống rượu, nếu cô ấy tỉnh thì nói không chừng người lái xe chính là cô ấy. Đến lúc đó, nếu cô ấy và chàng Loạn Thần chạm mặt nhau thì... Giang Mạc Viễn dựa vào ghế sau mở mắt, bên trong đầy vẻ mệt mỏi. Sau khi dặn Châu Niên lái xe cẩn thận mới xuống xe. Ra khỏi thang máy, vào nhà, trong nhà cực kỳ im lặng. Màu đèn màu vàng nhạt chiếu rọi, làm đêm tối càng trở nên tĩnh lặng hơn. Giang Mạc Viễn đang uể oải trong lòng bớt giác thế ấm cúng, nhẹ nhàng thay giày. Ở ban công hình bán nguyệt, bóng dáng nhỏ nhỏ lù thù trên chiếc ghế bành như chú mèo con. Ánh sáng buổi đêm đan xen nhiều màu sắc ánh lên đôi gò má của chàng Loạn Thần. Lúc sáng lúc tối, toàn thân cô rúc trong ghế, chiếc chăn mỏng trên người chảy xuống dưới đất hơn phần nửa. May mà gió đêm không lạnh, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm. Giả Mặc Viễn đứng bên cạnh mỉm cười ngắm cô, trong lòng cảm thấy thật yên bình. Sau khi đặt cặp táp sang một bên, Ben đi đến bên cạnh ghế bành ngồi xổm xuống nhìn cô, ý cười đáy mắt lan tràn trên lên khóe môi, ôn hòa thầm tình. Có lẽ cô mệt, dáng ngủ cực kỳ giống đứa trẻ ngây thơ. Nhị không được, đưa tay khẽ vuốt mặt cô. Lúc đầu ngón tay sắp chạm vào cô lại ngừng, sợ sẽ đánh thức cô, nhìn thoáng qua chăn. Ben đi đến bên ghế bành, ngồi xổm xuống nhìn cô, ý cười đáy mắt lan tràn trên khóe môi ôn hòa thâm tình. Có lẽ cô mệt, dáng ngủ cực kỳ giống đứa trẻ ngây thơ. Nhịn không được, đưa tay khẽ vuốt mặt cô, lúc đầu ngón tay sắp chạm vào cô lại ngừng, sợ sẽ đánh thức cô. nhìn thoáng qua chăn nhặt lên, nhẹ nhàng đắp lại, nhất thời thật luyến tiếc bỏ đi làm việc khác. Cho đến khi tiếng điện thoại rung chợt đến, ù ù phá vỡ buổi đêm yên tĩnh. Chàng Lan Thuần trong lúc ngủ mơ đột ngột giật mình run bắn lên. Chàng Mạc Viễn nhíu mày, sợ đánh thức cô nên vội vàng đứng lên nhận máy. Một chỗ khác, tiếng nói ngọt ngào chỉ đến nước chuyển tới. Mạc Viễn, về đến nhà chưa? Tiếng nói lộ ra men say là Sa Lâm. Sa Mạc Viễn quay đầu lại, thấy chàng Lan Thuần đã tỉnh, trong lòng cảm thấy áy náy, thản nhiên nói. Khuya rồi, nghỉ ngơi đi. Nói xong cúp máy, thuận tay đắt nguồn điện thoại luôn. Chàng Lan Thuần duỗi người, thấy Giang Mặc Viễn đứng đó khẽ rền rĩ. Anh về lúc nào vậy? Anh bước đến. Mới về không lâu thôi, xin lỗi đã đánh thức em. Cô chưa nói gì, đành ngáp một cái. Lại là cô lăng phì đó à? Gì cơ? Giang Mặc Viễn ngạc nhiên. Cú điện thoại vừa rồi đó. Cô vừa nói vừa ôm chăn đi vào phòng khách. Sa Mạc Viễn cũng đi theo sau vào phòng khách, hơi do dự nghĩ nghĩ rồi nói. Ừ, anh vẫn chưa biết nói thế nào với chàng Loạn Thần về chuyện của Sa Lâm. Người ta nói ngôi sao bị đội chó săn theo bám, còn anh thì ngược lại, bị ngôi sao đèo bám. Cô cười cười, trên mặt anh có chút nghiêm nghi ghen tuông nào, lại bước đến kẻ sát người anh người người nhíu mày. Anh lại uống rượu? Không phải, là mùi rượu trên người Châu Niên. Sa Mạc Viễn phá lệ nói dối lần nữa. À, chàng Lãn Thần không hỏi nhiều lên lầu. Anh nhìn theo bóng lưng cô, lát sau mới lên lầu vào phòng thay đồ. Mới chập mắt một lát, cô lại mơ thấy thời đại học. Hết tập 47. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.